Chương 933, Thiên Lang Phó Thống Soái phần 2. Lịch hiểm ác ôn rốt cục mang theo các huynh đệ chạy đến, lúc này, vô số mặt cử hành tháp thuẫn đã dựng đứng ở tại truy hệ nở tống trận trung tâm, tạo thành một cái hình cái tháp vòng bảo hộ, đem kích động truyền tống sư bảo hộ ở trong đó, nằm ở an toàn suy nghĩ, cái này vòng bảo hộ chung còn có hơn 10 danh mục sư. Phi lang nhóm công kích như cũ đang kéo dài, như cũ ở trong thành quấy rầy các người chơi. Cái này một lớp quái vật số lượng khó có thể đếm hết, toàn bộ đế long thành từng cái góc đều sẽ có binh khí đụng nhau thanh âm, mỗi một giây đều sẽ có quái vật hoặc là người chơi ngã xuống. Mà giờ khắc này, ngoài thành cũng không sống yên ổn, chiến sự đã ở khí thế ngất trời trong tiến hành. Bởi phi lang thương binh dẫn dắt, chúng ta tưởng thành phòng ngự bị rất lớn khiêu chiến, thừa ra không nhiều đạn pháo vào giờ khắc này tập thể thả ra ngoài. Tuy là đem đối phương mặt đất phản ứng bộ đội tuyến đầu nổ cái thất điên bắt đảo, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản đến tiếp sau bộ đội đột tiến. So sánh phi lang thương binh, đối phương cái này một lớp thiên lang cuồng chiến sĩ số lượng không có chút nào thiếu, thế nhưng, càng là cường hãn quái vật, mang tới kinh hỉ cũng càng nhiều. Chúng ta nhóm người này cùng cường đạo tựa như ẩn chức người chơi mới vừa đem một đám quái đánh ngã, trên mặt đất cũng đã tuôn ra một mảng lớn kim quang chói mắt rơi xuống vật. Ta thuận tay cầm lên tới nhất kiện nhìn một chút, sau đó, cả người đều kinh ngạc. Phi lang hộ thối, 17 o cấp trọng giáp, kim cương cấp lao, cái này thế đạo gì, lao tử tân tân khổ khổ phấn đờ hùng thiên, còn muốn chiếu cô ASEAN cục trận đấu, miễn cưỡng tuân ra một bộ kim cương cấp sáo trang, hiện tại ngược lại tờ mờ giờ tốt, thành. Chiến xuất hiện quái vật cư nhiên cũng rơi xuống kim cương cấp trang bị, cờ mờ nờ, làm sao chịu nổi ai chứng kiến ta hơi lộ ra tuyệt vọng biểu. Lạc Lam cười trộm nói, hắc hắc, cái này trang bị còn có sáo trang thuộc tính A, xong, cái này ca ca buồn bực ta là thật đáng buồn, phi lang sáo trang tăng lên 5.000 o điểm lượng máu hạn mức cao nhất, nhưng lại tăng thêm dòng binh kỹ năng thêm được, tuyệt đối không thích hợp ta dùng, nhưng là cái này trụ cột thuộc tính cũng thực sự là quá cao, chỉ là hung giáp. Liên muốn so với ta băng xương vương giả hung giáp nhiều hơn 2.000 điểm phòng ngự vật lý. Lạc Lam tiếp tục trêu nói, ca ca. Nếu không ngươi đi cùng lao sư nói, làm cái dòng binh đi. Ta tức giận bay nhanh đến rồi trước người của nàng, hung hăng ngắt mặt của nàng một cái, nha đầu chết tiệt kia, ít nói nhảm nhưng làm người ta không nghĩ tới là, Lạc Lam một bả đánh bay tay của ta, lập tức một cái nghiêng người dán vào sau lưng của ta, ở trên cổ của ta nhàn nhạt hôn một cái, sau đó, nhanh chạy trốn. Ta nhất thời cảm giác cái cổ bắt đầu nóng, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao cũng đùa bỡn ta, thế nhưng... ta không dám nghĩ nhiều lắm, thứ nhất ta hiện tại quả thực chỉ là đem Lạc Lam trở thành, thứ hai ta hiện tại cũng là nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn, coi chừng nhỏ cây ớt cùng nhỏ tính hai cái cực phẩm nữ nhân, nếu như lại liên lụy bên trên Lạc Lam, thiên biết ta phải chết có bao nhiêu thảm, hiện tại đôi tuyến xê ao làm cũng đã sắp ta nửa cái mạng. Nàng hôn ta một khẩu, ngược lại là ta có tật giật mình lấm lét nhìn trái phải, kết quả hiện tất cả mọi người bận cùng quái vật làm đấu tranh. Căn bản là không có chim ta. Nhỏ tĩnh giờ khắc này ở xa xa đang cùng một đầu phi lang thương binh cùng chết, đồng thời dương lên tay hô, ca ca, cái này một lớp B còn không có xuất hiện đây, ta không khỏi chíu khởi mi. Đúng vậy à, cái này một lớp B đây là, một quỳnh C sĩ binh đột nhiên ở phía xa kinh thanh hô, không phải, không xong, đó là quái vật gì cư nhiên hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi. Ta cũng lớn cả kinh, theo hoàng cung phương hướng phóng tầm mắt nhìn tới. Nhất thời kinh ngạc trên bầu trời xuất hiện. Một đầu có bốn cái cánh phi lang, con này phi lang đầu nếu so với những thứ khác phi lang đại suất không ngừng hai vòng, người khoác thật dày áo giáp màu vàng, trong tay nắm chặt một bả quái dị chô nở dê cờ hờ ơ tờ vũ khí. Vũ khí này lưỡng đoan quang nhận vô cùng sắc bén, mặt trên còn treo móc một tơ máu long chi nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tình, đương chúc tình ý đồ ở tổ đội trong thời điểm. Tất cả mọi người quá sợ hãi thiên lang quân đoàn phó thông soái. Gia pha tư phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 20 năm cấp lượng máu, 7.000 o vật lý công kích lực, 27.000 o 35.000 o lực phòng ngự vật lý, 2.300 o phòng ngự ma pháp lực, 14.000 o kỹ năng, huyết quang ngực gió, huyết tinh quay bánh xe, tinh phong hét giải B giới thiệu, gia pha tư, thiên lang tinh. Đỗ Phu thuộc hạ ba gã phó thống soái một tròng, giỏi về thuộc về viễn chỉnh vũ khí công kích, làm người vô cùng giả dối. Tinh thông các loại chiến thuật, thường thường dẫn dắt phi lang bộ đội lẻn vào địch quân đại bản doanh chế tạo hỗn loạn, nhân cơ hội đánh chết đối phương chủ soái, vì vậy nhiều lần kỳ công. Không hề nghi ngờ, Gia Pha Tư lúc này xuất hiện, chính là vì giết chết Xì Nổ quốc vương Ivan đệ hai ở thánh chiến trung. Thành phá tiêu chí có hai cái, một cái thủ thành nhân số thấp hơn tổng số người 5%, hai là thành chủ tử vong. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Mà quốc vương nếu như ngủm, NTN hệ vừa sẽ giảm xuống, như vậy vô cùng có khả năng đưa tới chiến dịch thất bại. Gia Pha Tư có thể nghĩ đến đánh lén quốc vương Ivan đệ hai, dũng tâm không thể bảo là không ác độc hơn nữa. Thằng nhãi này không phải một người bay qua, đi theo phía sau chọn một cái phương đội, xem biên chế là 40-25 biên chế, ước chừng 1.000 người duy ngói. Vạ Lẹn Tín Đồ cũng dự cảm được sự tình có chút không ổn, nhưng là hắn lúc này đã không phân thân ra được, chung quanh phi lang quỷ kế đa đoan, đã biết hắn lăng xê thống suất, đã sớm đem hắn thành gắt gao, mặc dù không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, lại đủ để kiểm chế hắn. Vị này Xì Nổ vương quốc ưu tú nhất quan chỉ huy hướng về phía ta hô, là, nhờ ngươi quốc vương bệ hạ không thể sai sót, thế nhưng, ta không có trả lời, bởi vì ta đã hướng phía hoàng cung phương hướng buôn tập quá khứ. Sau lưng của ta, một mảng lớn phi phàm ẩn chức nhóm theo sát phía sau, như hình với bóng. Không phải là độc nhất vô song, cũng ở đây nhất khắc, đang ở trên tường thành hiệp trợ phòng thủ huyết diệt cũng ra khỏi chặt thông cáo, phi ca. Thành đông xuất hiện anh hùng cấp B, ta không khỏi cười khổ. Nhỏ huyết, cái kia B giao cho ngươi hịt, ngươi không tới đoạt điểm kinh nghiệm mẹ kiếp, ta đoạt em mở ao. Ta bên này cũng có một ngưu gốc B huyết diệt, lập tức đem hắn bên kia lấy được B tư liệu giao cho ta xem. Ta xem qua sau đó, trên nót lập tức toát ra ba cái màu đen nhỏ côn thiên lang quân đoàn. Phó thông soái, pháp kệ sĩ phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý. Phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, pháp kẻ gì, thiên lang tinh. Đỗ Phu thiên lang tinh. Đỗ Phu thuộc hạ ba gã phó thống soái một trong, dũng manh không gì sánh được, lại lực lớn vô cùng. Đã từng dẫn dắt thiên lang quân đoàn cuồng chiến sĩ bộ đội cùng chính nghĩa nhiều chủng tộc lần chém giết, lập được hãn mã công lao có chút Đỗ Phu thưởng thức. Hết cách rồi, huyết diệt không có long chi nhãn loại này kỹ năng, vì vậy nhìn không thấy đẳng cấp quá cao B toàn bộ thuộc tình. Có thể giải đọc được cũng chỉ có những thứ này. Cái này B là dùng chiến chủ y huyết đi hệ xì nìn môi. Ta phải đi tìm thằng nhãi này thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không bạo nổ một cái hồn cấp cây búa cho ta. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở. Nhỏ huyết, ngươi nhiều hơn nhỏ tâm đi. Cái này B ít nhất phải có 20 năm cấp. Đoán chừng lực công kích hạn mức cao nhất cùng ta bên này không sai biệt lắm. Cũng phải là 35 vạn tả hữu. Huyết diệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mã vết tường. Hiện tại anh hùng này cấp B làm sao càng ngày càng mạnh lực mất, chúng ta tổng cộng mới đụng phải vài cái anh hùng cấp A lúc này, ta đã làm cho nhất lộ phong trần yểm hộ kiếm ca băng ngưng đi gấp rút tiếp viện huyết diệt. Bởi vì huyết diệt cho tới bây giờ đồ phòng ngự chủ món cùng ta là giống nhau, cũng không có đổi trước kia tân tân khổ khổ đánh ra bộ kia kim cương cấp sáo trang, cho nên bây giờ muốn gánh vác cái này một lớp anh hùng cấp B, tương đương cật lực, ta còn tốt, mẫn tiệp ngăn hồ sơ đủ cao. Có thể dựa vào chạy chỗ, hắn chỉ có thể dựa vào lượng máu hàm kim lượng lúc này, nhỏ tĩnh thì nhanh chạy nhanh đến, chỉ tiếc buôn tập đến bên cạnh ta thời điểm, một bả bị ta kéo lại dây cương, hoa tuyết độc giác thú. Bước tiến cũng hơi ngừng, nhỏ tĩnh tức giận chừng ta liếc mắt, gắt giọng, ca ca, ngươi làm gì thế? Ta cả giận nói, nha đồ ngốc, ngươi còn chưa tới 175 cấp đây, ngươi xông như vậy kháo tiền làm em mờ ao. Ta đi trước thăm dò một chút bê sâu cạn. Nhỏ tĩnh có chút tức giận, ca ca, ngươi đừng mang như vậy, ta biết nhỏ tĩnh không nói, cho nên ta cũng chỉ có thể cùng hoa tuyết độc giác thú nói một chút sửa lại. Nhỏ trắng, nếu như ngươi dám chạy nhanh một chút, ca thiến ngươi hoa tuyết độc giác thú là hùng. Tình, nó có hiểu vắng vẻ, nó cũng nghe đã hiểu, cho nên không dám đi về phía trước, ta thì treo một tỷ hết cười, người đầu tiên xông về hoàng cung lúc này. Cửa hoàng cung cũng là một mảnh loạn chiến, bất kể là nộp xê sĩ binh vẫn là đại thần đều cơ trong tay binh khí cùng phi lang thương binh nhóm chiến ở tại một chỗ. Trang diện không thể bảo là không phải hòa bạo, mà giờ khắc này, Ivan đệ hai thằng nhãi này đã tìm không được người. Ta kéo lại một quỳ nộp xê sĩ binh hỏi, quốc vương bệ hạ đâu? Cái nguyên nộp xê sĩ binh hiển nhiên không biết ta, liền đẩy ra tay của ta, ngươi muốn làm gì, phải thừa dịp loạn ám sát quốc vương hay sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, ta đây hỏa liền bạo thượng tới, xoay tròn cánh tay, dựa theo người này trên mặt đùng đùng hai bàn tay đánh, đem người này vỗ miệng mùi phun huyết. Quốc vương đây lúc này, Một cái cận vệ quan thấy được tình hình này, mau mau xông đi qua, lại xoay tròn cánh tay, làm nhiều việc. Cùng lúc, cho thêm thằng nhãi này hai cái miệng, hồn đạm đây là phi phàm quân đoàn phó thống soái, ngươi làm sao dám nói nhảm nhiều như vậy đại nhân. Quốc vương bệ hạ bây giờ đang ở hoàng cung trong lòng đất hoa viên, có hơn 1.000 danh cấm vệ quân bảo hộ, ngài không cần phải lo lắng mặt ta sắp tái nhợt, chỉ bầu trời. Ta có thể không lo lắng sao? Cái này cận vệ quan theo tay ta chỉ phương hướng nhìn một cái, sắc mặt đột biến, thần của ta à, đây là quái vật gì lúc này, cái kia giải bốn. Cái cánh thiên lang quân đoàn phó thông soái. Gia Pha Tư đã mang theo bộ hạ bay xuống tới, thằng ngãi này không nói lời gì, giương lên trong tay quái dị vũ khí, đột nhiên ném ra chỉ thấy vũ khí này lập tức ở nó quanh thân vẽ một cái máu tanh chu vi hình tròn, trong lúc nhất thời. Rất nhiều hơn đến đây công kích năng nhập C cùng ngoạn ra nơi cổ đều bị lượn lờ một cái tầng máu tanh sát khí huyết quang ngược gió 9.800-743-8.987-BB1987-8447-9874-47 bất kể là người chơi vẫn lăn C, nhận được cái này mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể công kích sau đó. Nhất thời thân dị sử, từ trong lô cổ phún ra tiên huyết tô đậm ra khỏi một mảnh kinh người thương tổn chữ số NDC bị thương tổn đều ở đây 17 ho ho vạn chuẩn bị, mà người chơi bị thương tổn mà cờ du so xa nhờ la in C nhỏ, nhưng động 8 ho vạn điểm thương tổn chữ số cũng không phải bọn họ có khả năng thừa nhận, trong lúc nhất thời chu vi cư nhiên bị thanh ra một cái khu vực chân không.